Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 cổ tháp một ngày, canh 3, lại nói Diệu Âm bên này, đi vào thành phố B lúc sau, tiến triển vẫn luôn thực thuận lợi, ngày mai liền phải khảo thí, mỗi người đều ở khách sạn đọc sách, Diệu Âm xem xong thư, liền bắt đầu theo thường lệ tu luyện. Ở mỗi tuần một cái siêu linh đổi vận Weibo tuyên truyền dưới. Diệu Âm Weibo fan đã phá 2 vạn, mà nàng mỗi điều Weibo, cũng thường thường bị chuyển phát điểm tán, tham dự nhân số đạt tới 10 mấy vạn bởi vì trung thực tín đồ càng ngày càng nhiều. Nàng hạt sen tâm, cũng bị điền đến tràn đầy, này làm cho Diệu Âm ở tu luyện chi trên đường, tiến hành đến thập phần thuận lợi tu luyện xong lúc sau. Diệu Âm theo thường lệ nhìn mắt Weibo, cảm nhận được các tín đồ muôn vàn cầu nguyện tiếng động, nhưng mà hôm nay thanh âm này lại không bình thường, có một thanh âm thập phần thê thảm, phảng phất ở mong đợi người nào trợ giúp. Diệu Âm tâm niệm vừa động, cẩn thận lắng nghe, nhưng mà thanh âm này thập phần mỏng manh, nàng luôn là nghe không rõ ràng lắm, hơn nữa một phút sau thanh âm này liền biến mất không thấy, lại cẩn thận quan sát trong chốc lát. Diệu Âm không chú ý tới cái gì bất đồng, liền trực tiếp ngủ. Ngày kế, mọi người tiến trường thi khảo thí. Diệu Âm linh hồn, cũng coi như là sống mấy ngàn năm, thường thường muốn tập kinh giảng Phật, cùng mọi người luận bàn, mà này đó kinh văn, cơ hồ đều là thể văn ngôn viết, ban đầu vì lý giải này đó kinh văn. Diệu Âm rất là học tập quá một đoạn thời gian cổ văn. Bởi vậy, văn học bản lĩnh, không thể nói không thâm hậu, mà đến hiện đại lúc sau. Nàng trí nhớ người phi thường có khả năng so, đang xem xong lão sư sở đề cử những cái đó tất đọc danh lúc sau. Diệu Âm văn tự, đã thực tốt dung hợp hiện đại ngôn ngữ cùng cổ văn ưu điểm. Hình thành chính mình độc đáo văn phong. Tức yêu nhã phảng phất ca hát niệm thơ, lưu loát dễ đọc, lại rõ ràng vô cùng, khẩu ngữ hóa 10 phần, làm mỗi người đều có thể lý giải, bởi vậy trận này khảo thí. Đối với Diệu Âm tới nói, có thể nói là thập phần nhẹ nhàng, ở như vậy nhẹ nhàng bầu không khí dưới. Khảo thí thực mau kết thúc, đông đảo thí sinh từ trường thi bên trong ra tới. Các sắc mặt đều không quá đẹp, lần này viết văn đề mục quá khó khăn. Thế nhưng là một đoạn cực kỳ gian nan cổ văn. Xem đều xem không hiểu, ta cũng không biết ta lại không có chạy đề. Đúng vậy, xong rồi, cảm giác muốn lạnh, các ngươi đều là như thế nào lý giải? Quay chung quanh cái gì tới viết? Ra trường thi các thí sinh, díu dít mà nghị luận khởi đề mục tới, xong rồi. Ta cũng chưa viết xong, khẳng định xong đời, Trương Phi Phi vẻ mặt ảo não, Lưu Gia Vi an ủi nói. Tính, chúng ta mới cao 1, về sau còn có 2 lần, coi như là nhắc tới trước thích ứng nơi sân đi. Diệu Âm, ngươi lần này khảo đến không tồi đi, thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, Diệu Âm, còn hảo đi, Trương Phi Phi có chút không rất cao hứng. Nàng nhìn thoáng qua Diệu Âm siêu chỉ thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh. Còn rất có hứng thú mà nhìn bên cạnh một người phân phát truyền đơn. Tức khắc có chút không rất cao hứng, Trương Phi Phi ngữ văn thành tích siêu cấp hảo. Là sở hữu ngữ văn lão sư trong lòng hảo. Mỗi lần thi cử, 10 lần có 8 lần lấy đệ nhất danh. Nhưng mà lúc này đây cuối kỳ khảo thí, lại bị Diệu Âm siêu suốt 10 phân. Nàng thực buồn bực, đồng thời, nàng lại cùng Lưu Gia Vĩ một cái lớp, vẫn luôn đối Lưu Gia Vĩ thập phần có hảo cả mơ siêu, nhưng mà. Này dọc theo đường đi, Lưu Gia Vĩ nhưng vẫn đối Diệu Âm phía trước phía sau mà nói chuyện. Cái này làm cho Trương Phi Phi càng thêm xem Diệu Âm không quá thuận mắt, vì thế. Trương Phi Phi lập tức liền hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, viết văn cũng không phải là chính mình cảm giác tốt đẹp. Liền thật sự hào, chỉ có điểm ra tới, mới biết được thế nào. Trước kia mỗi lần ngữ văn chỉ có thể lấy cái 120 phân. Cũng không biết gần nhất đi rồi cái gì cứ chó vận. Thế nhưng vào đấu bán kết, nhưng mà, Trương Phi Phi nói xong lúc sau, nhưng không ai đáp lại nàng. Trương Phi Phi quay đầu nhìn lại. Diệu Âm thế nhưng ngừng ở phát truyền đơn nhân thân biên. Nhìn cái gì, mà Lưu Gia Vĩ cũng vây quanh ở bên người nàng. Hai người nói cười cười. Một bộ nhiều sung sướng bộ dáng. Lần này tử, nhưng đem Trương Phi Phi tức giận đến không được. Phồng lên mặt đứng ở tại chỗ vận khí, chỉ chốc lát sau. Lưu Gia Vĩ cùng Diệu Âm đi rồi đi lên, Lưu Gia Vĩ còn đang nói. Cái kia chùa Thiếu An, thoạt nhìn hảo có ý tứ. Dù sao chúng ta ngày mai buổi chiều phi cơ, không bằng thừa dịp chiều nay qua đi đi dạo. Diệu Âm gật gật đầu. Xác thật không tồi, Lưu Gia Vĩ vui vẻ mà đi rồi hai bước. Cùng một người khác đụng phải, hơi kém té ngã, Trương Phi Phi chua nói. Nói cái gì đâu như vậy vui vẻ. Lớn như vậy cái người sống đứng ở trước mặt đều nhìn không thấy. Lưu Gia Vĩ hơi xấu hổ mà sờ sờ mũi. Nói, cái kia, Trương Phi Phi, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau. Trương Phi Phi nghe được Lưu Gia Vĩ mời nàng, lại nhịn không được khóe miệng nhếch lên tới. Nói, dù sao cũng không có việc gì. Liền cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi dạo đi, lập tức. Mọi người ăn nhịp với nhau. Trở lại khách sạn ăn cơm, cùng lão sư nói một tiếng, buổi chiều liền vô cùng cao hứng mà đi ra ngoài, chùa Thiếu An là thành phố B một chỗ chứ danh cảnh. Điểm, nghe đồn này chùa miếu là một tòa ngàn năm cổ tháp. Trải qua nhiều chiều mưa gió, nhiều lần sửa chữa xây dựng thêm mơ siêu mà kiến quốc lúc sau. Lại chịu chính phủ coi trọng, chi ngân sách trần tu quá vài lần, đã trở thành thành phố B cư dân. Hằng ngày du ngoạn chỗ, mà ba người tới chùa Thiếu An sau. Trương Phi Phi tức khắc hoa mà một tiếng, ba người trước mặt. Đầu tiên là mấy chục cái đá xanh bậc thang tả hữu hai sườn, tài đầy cây cối, che trời, chỉ dư đầy đất loang lổ toái ảnh. Bậc thang phía trên, đó là hai chỉ thật lớn sư tử bằng đá, ngây thơ chất phác, vây quanh không ít du khách, sư tử bằng đá sau. Đó là rộng mở đại môn thực khoan, bậc thang rất cao, đại môn nội, vô số du khách, hoặc bái hương khói, hoặc trói hồng giải lụa cầu phúc, một bộ náo nhiệt cảnh sắc. Trương Phi Phi đặng đặng đặng mà chạy tới. Dọn xong tư thế, muốn Lưu Gia Vĩ cho hắn chụp ảnh, Lưu Gia Vĩ trên cổ treo camera. Lập tức cho nàng chụp vài chương, sau đó liền đối với Diệu Âm cười nói, ngươi cũng qua đi. Ta cho ngươi chụp mấy chương. Diệu Âm lắc đầu, tiếp tục quan sát đến nơi này khí vận. Trương Phi Phi bất mãn mà rầu miệng. Mau giúp ta chụp ảnh sao? Lưu Gia Vĩ không thể không lại lần nữa cấp Trương Phi Phi chụp ảnh. Trương Phi Phi vui vẻ vô cùng. Chụp mười mấy chương Trương Phi Phi ảnh chụp. Lưu Gia Vĩ đem camera thu hồi tới. Đợi chút cuộn phim không đủ. Đi vào lại chụp, Trương Phi Phi vui vẻ mà hướng bên trong chạy đi, Lưu Gia Vĩ đi kêu Diệu Âm. Lại thấy Diệu Âm đứng ở một chỗ cổ thụ bên cạnh. Trắng nõn tay vuốt thân cây, ngẩng đầu nhìn lên, lam lam thiên, bạch bạch vân, lục u u che trời cây cối. Còn có hoàng tường chu ngói, chỉ thấy trước mặt chùa Thiếu An, ở loang lổ bóng cây dưới. Cổ kính, an bình tĩnh giật, mà nhất hấp dẫn người ánh mắt. Lại là cửa chùa trước một cái thiếu nữ, nàng dáng người nhỏ dài. Làn da trắng nõn, tóc đen bàn lên, chát thành một cái viên đầu, toái phát theo gió tinh tế mà bay. Thiếu nữ cả người đặc biệt sạch sẽ, thấy nàng, liền không tự giác địa tâm tình bình tĩnh, mà này chùa miếu cùng thiếu nữ trên người khí chất, lẫn nhau phụ trợ, rồi lại phảng phất hòa hợp nhất thể. Phảng phất, nàng trời sinh nên đãi ở như vậy địa phương, Lưu Gia Vĩ ngốc lăng lăng mà nhìn camera thượng này bức. Họa mặt, cả người đều có chút chấn động. Hắn sau khi học xong yêu thích chính là chụp ảnh. Ngày thường rảnh rỗi, liền thích đùa nghịch này đó. Vừa rồi này bức ảnh, là hắn gần 3 năm chụp đến nhất có cảm giác một chương. Làm hắn cấp hưng phấn, lại trong lòng xúc động. Sinh ra một loại kỳ quái cảm giác Lưu Gia Vĩ. Trương Phi Phi từ trong môn thăm dò ra tới, kêu Lưu Gia Vĩ một giọng nói, Nga, Nga, Lưu Gia Vĩ lên tiếng, còn tưởng lại chụp mấy chương, nhưng mà lại ngẩng đầu khi lại thấy Diệu Âm đã hướng chùa miếu đi đến. Lưu Gia Vĩ vội vàng nâng lên camera, răng rắc, chụp vài chương tiến vào chùa miếu. Lúc sau, bên trong càng thêm náo nhiệt, ba người cũng chơi thật sự vui vẻ. Một đường hướng về trong miếu mà đi, chỉ thấy chùa miếu chung thờ phụng một tòa thật lớn tượng Phật, mà tượng Phật bên cạnh còn lại là 18 vị La Hán, tương thái khác nhau, làm nhân tâm sinh kính sợ chi tâm mơ siêu. Mấy người liền đi theo mặt khác du khách tiến lên thiêu hương. Diệu Âm, chư vị bằng hữu hảo. Diệu Âm là từ mấy ngàn năm sau trở về, có thời gian cùng nhau luận kinh. Trương Phi Phi, Phật Tổ, học kỳ sau nhất định làm ta ngữ văn khảo đệ nhất. Còn có A, nếu có thể cùng Lưu Gia Vĩ ngồi ngồi cùng bàn liền càng tốt. Cảm ơn Phật Tổ, Lưu Gia Vĩ, ân, Phật Tổ phù hộ, gia gia nãi nãi thân thể khỏe mạnh, ba ba mụ mụ khoái hoạt vui sướng. Chúng ta người một nhà vĩnh viễn hạnh phúc. Còn có A, có thể hay không làm Diệu Âm đối ta tốt một chút? Không cần như vậy lãnh đạm, luôn bản khuôn mặt, ân, tuy rằng dụ mặt cũng rất đẹp là được. Bái xong Phật Tổ lúc sau, bên cạnh lại có rút thăm giải đoán xâm, vài người qua đi chơi một chút, sau đó lại đi chùa miếu bên trong dạo. Đi vào lúc sau, mọi người mới phát hiện, nơi này rất lớn, còn có vài chỗ phong cảnh, có địa phương cổ kính, cái gì đình đài lầu các, mái nha thú đầu, thật là tràn ngập cổ vận. Đi tới đi tới, đi đến một chỗ tàn khuyết tấm bia đá trong rừng. Này tấm bia đá phía trên, có khắc lịch đại tri thức Nguyên Bác cổ nhân sở đề thơ từ. Có lối viết thảo có chữ triện, tự thể phong cách hay thay đổi, thật sự là một chỗ phong nhã nơi. Trương Phi Phi đối này đó thực cảm thấy hứng thú. Nàng gia gia là cổ văn giáo thụ, nàng từ nhỏ đã chịu hun đúc, nhìn đến này đó thơ từ, liền giống như chim bay như lâm, lập tức khoe khoang mà niệm lên. Giang Lăng đi Dương Châu, 3300, đã hành 1000 tam, còn có 2000 ở, sách, tự viết đến thật tốt, ta vừa mới niệm đến, là áo nông ca đệ tam đầu, áo nông ca tổng cộng 14 đầu thơ. Lưu Gia Vĩ, lợi hại. Trương Phi Phi, ngươi cổ văn bản lĩnh thật là siêu bồng. Trương Phi Phi đắc ý mà ngưỡng đầu, tiếp tục đi xuống niệm, nhưng mà niệm đến đệ nhị đầu, liền mắc kẹt. Tử Ngôn Vệ Linh công chi vô đạo cũng, Khang Tử Giang, phu như thế, hề mà một không tang. Khổng Tử Giang, trọng thúc, thúc, thúc. Diệu Âm nhìn thoáng qua, thì thầm, Tử Ngôn Vệ Linh công chi vô đạo cũng, Khang Tử Giang, phu như thế, hề mà một không tang. Khổng Tử Giang, trọng thúc ngữ, hai chị khách khứa, chúc đà trị tông miếu, vương tôn giả trị quân lữ, phu như thế, hề này tang. Diệu âm thanh triệt, như chim hoàng oanh sơ đề, làm nhân tâm chung không tự giác hiện lên kinh diễm cảm giác. Lưu Gia Vĩ, hoa, này hai chữ ngươi đều nhận thức a? Diệu Âm nói, luận ngữ bên trong, vừa lúc vừa mới đọc quá, cho nên nhớ rõ. Ta nhớ rõ sao? Bất quá đột nhiên không nhớ tới niệm cái gì. Luận ngữ ta 8 tuổi thời điểm liền đọc xong. Trương Phi Phi tức giận đến không được. Luận ngữ nàng đương nhiên cũng đọc quá, bất quá không thích, quá vòng khẩu, nàng thích cái loại này khen đẹp cảnh vật hoặc là mông lung không khí, hoặc là mỹ diệu tình yêu thơ từ. Bởi vậy tuy rằng khi còn nhỏ đọc quá, hiện tại lại sớm đã quên đến không sai biệt lắm. Mơ siêu kế tiếp. Trương Phi Phi, tựa hồ cùng Diệu Âm rằng co. Diệu Âm nhìn đến nào một mảnh văn bia, nàng liền niệm tụng ra tới. Có đôi khi đụng tới chữ lạ từ mới, nàng còn sẽ dừng lại, giải thích một chút cái này tự như thế nào niệm, có ý tứ gì, như vậy triển lãm chính mình ấu trí hành động. Tự nhiên không có khả năng thật sự chọc giận Diệu Âm mơ siêu nàng, nhưng thật ra ghét bỏ Trương Phi. Phi ồn ào, đem vài cái tạm dừng địa phương nghĩ sai rồi, đem chỉnh đầu thơ ý tư nghĩ sai rồi. Trương Phi Phi thấy Diệu Âm tắt hỏa, còn tưởng rằng nàng sợ chính mình, bởi vậy đắc ý rào rạt, cũng không chú ý tới có một mảnh văn bia tự đặc biệt khó niệm. Trực tiếp liền đọc ra tới, chiêm bỉ hạn lộc, chan. Trương Phi Phi nghẹn nửa ngày, nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Chính là không nhớ rõ cái này tự như thế nào Niệm Mơ Siêu bên cạnh đã sớm bị Trương Phi Phi như vậy. Hoạt bát tiểu cô nương hấp dẫn lại đây du khách, giờ phút này đều bắt đầu khai khởi vui đùa tới, tiểu cô nương. Như thế nào không niệm a? Chính là a, tiểu cô nương, giọng nói thật tốt nghe, như thế nào đột nhiên mắc kẹt. Tấm tắc, tiểu cô nương học nghệ không tinh a. Trương Phi Phi dù sao cũng là cái mặt mỏng tiểu cô nương. Giờ phút này bị mọi người như vậy một phen cười nhạo. Tuy rằng khả năng mọi người không cảm thấy cái gì, chính là nàng lại nước mắt lưng tròng đi lên. Nàng nhìn thoáng qua mọi người, dư quang ngó đến Diệu Âm, nhào qua đi một phen giữ chặt nàng. Ta chính là niệm nhiều giọng nói không thoải mái. Làm ta đồng học giúp ta niệm Mơ Siêu, Diệu Âm bị nàng không thể hiểu được lôi ra tới. Nhìn nàng một cái, chú ý tới nàng khẩn cầu ánh mắt, trong lòng tưởng, này tiểu cô nương còn rất ngoan cố, Diệu Âm cũng không xem văn bia. Trực tiếp đọc diễn cảm ra tới, chiêm bỉ hạn lộc, chăn hộ nhiều, há đệ quân tử, can lộc há đệ, sắt bỉ ngọc toàn, hoàng lưu ở chung, há đệ quân tử. Cầu phúc không trở về, nàng thanh âm phi thường dễ nghe. Lại thanh lại giòn, từng tiếng, giống như chân châu lạc mâm ngọc, lập tức làm mọi người đều không tự giác nín thở ngưng thần. Nghe cái này tiểu cô nương niệm thơ, sợ thanh âm lớn, nghe không rõ, hết chương.